Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1117, chương 1117, vùng đánh thức. Long Phượng Uyên mở ra đầy một năm, trong năm đó phát sinh quá nhiều chém giết, chết một tôn lại một tôn sinh linh, 10 vạn số lượng, đến bây giờ chỉ còn lại 6 vạn số lượng, chết 4 vạn. Tỷ lệ tử vong vượt qua 4 thành, giới trước tỷ lệ tử vong nhiều nhất chỉ là 3 thành mà thôi. Mà lần này còn không có hoàn toàn kết thúc, liền đã vượt qua nhiều như vậy số lượng, ngoại trừ lần này xuất hiện bảo vật đông đảo, đưa tới tử chiến khá nhiều bên ngoài. Cũng bởi vì nơi này thiên địa hoàn cảnh đặc thù, thật to ảnh hưởng tới nơi này thiên kiêu hành động, dù là có thánh chỉ tình huống dưới. Vẫn như cũ nguy hiểm đến tính mạng, đây cũng là tạo thành tỷ lệ tử vong cao nguyên nhân. Bất kể như thế nào, đây cũng là các tộc thiên kiêu chi tranh tàn khốc, muốn trở thành đỉnh cấp cường giả, đều phải trải qua dạng này huyết lệ tẩy lễ, mới có thể càng đổi càng mạnh, tương lai có thể trở thành cấp độ bá chủ một phương sinh linh. Theo mấy tháng trước vô địch bảng hiển hiện về sau, đông đảo thiên kiêu đều liều đủ lực lượng, muốn xông lên vô địch bảng, chỉ cần có thể tiến 100 người đứng đầu, liền chú định có thể danh dương thiên hạ, đại biểu ý vị không thể coi thường. Mặc kệ là nhân tộc vẫn là tộc khác sinh linh, đều đang điên cuồng đổi mới tỷ số thắng, các phe thủ lĩnh đều để dưới tay mình nhận thua, bằng này cấp tốc đạt được thắng lợi. Đồng thời nhanh chóng tìm kiếm gần nhất sinh linh, thu phục những sinh linh kia, lớn mạnh chính mình đội ngũ, là nhất sau vô địch chi chiến làm chuẩn bị. Vô địch chi chiến, cuối cùng nếu bàn về cũng không chỉ là chiến lực cá nhân, còn muốn luận đoàn đội thực lực, người mạnh hơn, cũng so ra kém cường đại đoàn đội, một khi rơi vào đoàn đội vây giết bên trong, cuối cùng cũng chỉ là vẫn lạc một đường. Cho nên mỗi một vị đỉnh cấp thiên kiêu đều đang tăng cường đội ngũ. Đợi đến về sau đội ngũ chi tranh mở ra về sau, chỉ cần ăn hết 1-2 chi đội ngũ thắng trận, liền có thể nhanh chóng tăng lên xếp hạng. Bây giờ nhân tộc cường đại nhất đội ngũ trừ Vũ Hầu Bang ra không còn có thể là ai khác. Tại Dương Vũ leo lên vô địch chi hoàng đứng đầu bảng chi vị của hắn, nhân khí đạt đến đỉnh phong. Dù là hắn không đi hợp nhất người khác, cũng có thiên kiêu lục tục ngo ngoe tìm đến đầu hàng nhận thua. Đồng thời nguyện ý gia nhập Vũ Hầu Bang, trở thành Vũ Hầu Bang bên trong một viên. Như thế, Vũ Hầu Bang nhanh chóng lớn mạnh, bây giờ nhân tộc số lượng đạt đến 1.008 người lần. Những người này cũng bao gồm nguyên lai đi theo Dương Vũ người. Tỷ như Lục Chí, Dương Bá, Hứa Chư, Dương Giật Phàm, Dương Mê Man, Võ Đăng Thất Hiệp chờ đều hoàn toàn cùng hắn hội hợp. Ngoài ra còn có gần 400 tôn linh yêu cũng gia nhập Vũ Hầu Bang. Đây là Dương Chân Long mang đội ngũ, Kim Quan Ưng một nhóm cũng gia nhập trong đó, mà trong đội ngũ của bọn họ cường đại nhất là Ngạo Vũ. Tôn này giao long tộc hoàng tử điện hạ, hắn cũng không phải ngạo thường chiến chi lưu vương tử. Huyết mạch của hắn cao hơn một bậc, cùng Dương Chân Long tương đương, tương lai đều có hóa long tiềm lực. Ngạo Vũ tại vô địch bảng 10 vị trí đầu liệt kê. Hắn nguyện ý đến đây tìm Dương Vũ, đơn giản là muốn đánh với Dương Vũ một trận. Dương Vũ cũng đã được như nguyện cùng hắn tiến hành một trận chiến, cuối cùng đem hắn đánh bại, cho nên bọn hắn cái này mấy trăm linh yêu hết thảy nguyện ý đầu hàng nhận thua. Tăng lên Dương Vũ thắng trận, mà lại cái này mấy trăm linh yêu cùng Vũ Hầu Bang kết bạn mà đi, lớn mạnh Vũ Hầu Bang đội ngũ. Nhưng mà Dương Vũ đội ngũ cũng không phải là mạnh nhất, còn có 3 chi đội ngũ đều không thể so với bọn hắn yếu, thậm chí còn có vượt qua bọn hắn. Đầu tiên là ma tộc, cái này tộc chủng nhất trí đối ngoại thời điểm phi thường đoàn kết. Nó thủ lĩnh Tà Cửu Nhận đã tụ tập vượt qua 3.000 ma tộc sinh linh. Một khi khởi xướng xung đột, chưa chắc có đội ngũ có thể địch ngăn cản rồi. Có một chi là Hồ Cơ dẫn đầu yêu tộc đội ngũ. Nàng là Thất Vĩ Hồ Vương, có được cao cấp huyết mạch, mà lại lần trước vô địch chi vương cũng là một vị khác Thất Vĩ Hồ Vương thu hoạch được. Bọn hắn hồ tộc có được uy vọng cực cao, nàng cũng tụ tập gần 3.000 linh yêu. Dị tộc bên này thì là lấy Ngọc Đế tộc làm chủ. Đế Mặc Ca Ca Đế Thương thực lực 10 phần cường hãn, cũng tụ họp hơn 2.000 dị tộc đội ngũ. Dựa vào các tộc tại tổ đội, những này thiên kiêu thắng trận tại phân một chút địa đổi mới. Dương Vũ cũng không còn là độc chiếm vị trí đầu, chỉ lấy yếu ớt chi thế dẫn trước Tà Chín Mắt, Hồ Vương, Đế Thương. Bọn gia hỏa này đều vượt qua 3.000 thắng, Dương Vũ thì là dẫn đầu vượt qua 4.000 thắng, đến gần vô hạn 5.000 thắng, mau đánh phá lần trước ghi chép. Tại Dĩ Vãng cũng xuất hiện các tộc tổ đội tình huống, nhưng là xa xa không có lần này điên cuồng như vậy. Đều bởi vì Dương Vũ một người ép tới những sinh linh khác có chút không ngẩng đầu được lên, cho nên những sinh linh này mới ra hạ sách này. Theo thời gian trôi qua, Long Phượng Uyên xuất hiện một tia biến hóa. Tất cả mọi người cảm giác được phương này không gian sắp một lần nữa mở ra. Đến lúc đó bọn hắn tất nhiên cần phải từ Long Phượng Uyên rời đi. Vậy liền mang ý nghĩa Long Phượng Uyên chi tranh triệt để kết thúc. Đến một bước này, các phương đỉnh cấp thiên kiêu bắt đầu gấp, nhất là dị tộc sinh linh. Bọn hắn cũng không muốn một cái nhân tộc cưỡi tại bọn hắn trên đầu đi ị. Liền có thiên kiêu đề nghị, lựa chọn một chỗ chiến trường, quyết ra sau cùng vô địch chi hoàng. Giữa lúc này, các tộc trước chọn ra riêng phần mình hoàng. Cuối cùng riêng phần mình hoàng lại tiến hành so đấu, quyết định cuối cùng vô địch chi hoàng. Nửa tháng sau, muốn tranh đoạt vô địch chi hoàng sinh linh đều hướng phía Dương Vũ vị trí dựa vào, lấy Dương Vũ vị trí làm sau cùng chiến trường. Dương Vũ biết được tin tức này về sau, cũng 10 phần đồng ý đề nghị này. Hắn cũng chán ghét không ngừng bôn ba thời gian, sớm một chút kết thúc ra ngoài cũng tốt. Tự chém giết bá lệ về sau, hắn vẫn không có ngừng qua, một mực tại truy tung Côn Minh Tử cùng Hình Ngục. Nào có thể đoán được đến hai người này tách ra phương hướng khác nhau trốn. Côn Minh Tử hướng bắc, Hình Ngục đi về phía nam, Dương Vũ chỉ có thể lựa chọn truy sát một người trong đó. Hắn muốn giết nhất chính là Côn Minh Tử, cho nên mang theo đội ngũ một mực hướng bắc. Phía bắc có Hàn Tuyền, đường Dương Vũ đi vào nơi đó về sau, phát hiện nơi đó trải qua đại chiến. Hàn Tuyền bị Côn Minh Tử cướp đi, Côn Minh Tử chạy trốn công phu nhất lưu. Dương Vũ rất muốn bỏ qua đại đội ngũ độc thân đuổi theo giết hắn, thế nhưng là bị Mộng Băng Tuyết khuyên nhủ. Côn Minh Tử chiến lực phi phàm, nàng không hy vọng Dương Vũ mạo hiểm, mà lại Dương Vũ mục tiêu hẳn là vô địch chi hoàng, mà không phải giết Côn Minh Tử. Dương Vũ chế trụ xúc động, không có lại tận lực đuổi theo giết hắn, mà là mang theo đội ngũ của mình tiến hành lục soát khoáng mạch, đem nơi này giá cao đáng giá khoáng thạch hết thảy khai thác đào móc, đồng thời cũng đang tìm kiếm Long Phượng chi vật cùng cái khác thánh vật. Có như thế một chi đại đội ngũ tương trợ, Dương Vũ thu được rất nhiều thánh cơ thổ, đây đều là bồi dưỡng thảo dược thánh thổ, tại ngoại giới thế nhưng là phi thường khó tìm. Ngoài ra còn có không ít thánh cấp vật liệu đá, thậm chí còn bị hắn tìm được một khối thần huyền thạch. Đây chính là chân chính thần cấp vật liệu, chỉ là hắn chưa kịp che nóng, liền bị Tiểu Hắc đoạn đi. Tiểu Hắc lấy tên đẹp thay Dương Vũ luyện chế một thanh tiện tay đỉnh cấp chiến binh. Dương Vũ dứt khoát thuận thế mà làm, đem lưỡng nhận Tam Long Thương cùng Hoàng Huyền kiếm cùng một chỗ ném cho Tiểu Hắc, để nó thăng cấp cái này hai thanh chiến binh. Tiểu Hắc cũng không có cự tuyệt, từ Dương Vũ nơi đó lường gạt một bút vật liệu về sau, liền đem cái này hai thanh chiến binh thăng cấp trở thành đỉnh cấp thánh binh. lưỡng nhận tam long thương luyện vào có long cốt, rót vào có hỏng thần binh mảnh vỡ. Lạc ấn có đỉnh cấp trận văn, uy lực của nó tuyệt đối có thể xếp vào thánh khí bảng 10 vị trí đầu liệt kê. So lạc thủy thương còn muốn chân quý hơn. Hoàng huyền kiếm thăng cấp sau mặc dù không bằng lưỡng nhận tam long thương, thế nhưng là cũng không có so lạc thủy thương đẳng cấp kém đến đi đâu. Trừ cái đó ra, Dương Vũ còn để tiểu hắc luyện chế ra một kiện đỉnh cấp thánh y. Tham chiếu nguyên lai dược sư liên minh kia một kiện đến chế tác. Cuối cùng tiểu hắc luyện chế ra tới thánh y so với ban đầu món kia càng xinh đẹp. Lực phòng ngự càng mạnh. Tiểu hắc còn cảm khái thực lực của mình không có hoàn toàn khôi phục, mà lại cũng không đủ vật liệu, nếu không luyện chế thông thiên thần binh đều không đáng kể. Kỳ thật cho dù có thần liệu, tiểu hắc cũng sẽ không đem Dương Vũ cái này hai kiện binh khí luyện chế thành thần binh. Nó cũng không hy vọng đối Dương Vũ chiến binh ỷ lại thành tính. Nửa non năm này đến, Dương Vũ cùng người đối chiến, thế nhưng là rất ít vận dụng chiến binh. Tiểu hắc cường điệu hắn nhiều vận dụng man thần tí, phong thần thối, đem những thiên phú này lực lượng rèn luyện đến tận cùng. Mỗi một loại thiên phú thần thông đều có phi phàm năng lực. Man thần tí có thể bộc phát cường đại lực cánh tay, có được lớn lao lực phá hoại. Tiểu hắc liền để Dương Vũ lợi dụng lực lượng của hai cánh tay càng không ngừng nện những cái kia cứng rắn nhất vật liệu đá, lấy nguyên thủy nhất biện pháp rèn luyện cánh tay lực lượng. Nơi này núi đá đều vô cùng địa cứng rắn, lấy nhục thân lực lượng va chạm, liền xem như tiểu thánh sinh linh đều khó mà tùy tiện đánh nát. Để Dương Vũ lợi dụng hai tay đi nện những này núi đá, quả thật có thể đưa đến một chút tác dụng. Dương Vũ cảm thấy tiểu hắc biện pháp này quá hố, nhưng vẫn là làm theo. Tiểu hắc chí ít sẽ không hại hắn, cho nên hắn phàm gặp gỡ vô cùng cứng rắn núi đá, tựa như người điên đồng dạng dã man địa nện núi đá. Đi theo hắn những cái kia thiên kiêu đều bị hắn loại này luyện cánh tay biện pháp sợ ngây người. Dương Vũ bình thường chính là như thế tu luyện sao? Đây cũng quá thô ráp đi. Bọn hắn rất nhiều thiên kiêu đều là đến từ cự đầu thế lực. Theo thực lực tăng lên, tu luyện biện pháp cũng biến thành không giống. Nhiều khi là mượn nhờ trận pháp, linh thảo, linh dịch chờ phụ trợ thối thể, chỗ nào còn biết dùng loại này cấp thấp phương thức tu luyện. Dương Vũ cảm giác mình bị người khác làm con khỉ nhìn. Phàm là gặp gỡ cứng rắn núi đá đều bị hắn trở thành phát tiết đối tượng, đem nó nện thành phấn cặn bã. Theo loại này vùng đánh thức tu luyện biện pháp, Dương Vũ phát hiện hai tay xuất hiện một loại cảm giác khác thường. Trải qua thời gian dài vung đánh về sau, hai tay huyệt khiếu vị trí giống như bị kích thích, tàn nạp lực lượng biến lớn không ít, giống như là biến thành bọt biển, có thể tiếp tục hấp thu càng bao nhiêu hơn lượng, tăng lên thiên phú lực lượng. Có cái này kinh người phát hiện về sau, Dương Vũ minh bạch tiểu hắc khổ tâm, thiên phú lực lượng là nhân thể mở ra tiềm năng, cái này tiềm năng là vô hạn. Bên ngoài lực kích thích dưới là có thể tăng thêm một bước. Thế là hắn càng liều mạng tu luyện, ngay cả thối pháp cùng một chỗ tu luyện, không đi vận dụng huyền khí, đi chân trần cuồng đạp núi đá, giống truy luyện hai tay, tiếp tục kích phát cước bộ huyệt khiếu tiềm năng. Dương Vũ đang thong thả mà tăng lên thiên phú tiềm năng, dần dần minh bạch tiểu hắc khổ tâm. Nó không phải nhất định phải hắn đi dùng loại biện pháp này một mực tu luyện, mà là để hắn hiểu được thiên phú tiềm năng có thể không ngừng đào móc. Hắn cái gọi là cực hạn cũng không phải là chân chính cực hạn. Chỉ có đánh vỡ cực hạn mới có thể xuất hiện thiên địa mới. Dương Vũ hiểu rõ đạo lý này về sau, cũng minh bạch về sau như thế nào rèn luyện thiên phú lực lượng biện pháp. Trong bất chi bất giác, bọn hắn cái này một chi đội ngũ xuất hiện ở Long Phượng Uyên phía tây nhất. cũng là Dương Vũ lựa chọn trung cực chiến trường chi địa. Phía Tây có thần thổ, đây là Dương Vũ sau cùng mục tiêu, hy vọng có thể mang một chút thần thổ rời đi nơi này. Dương Vũ vừa tìm tới thần thổ phương vị, phát hiện bộ phận thần thổ bị sinh linh ăn hết, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.